Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, vì ta chi đạo niệm. Đánh với ngươi một trận. 365 cái tinh quân. Hóa thành 365 cái tinh thần quả. Toàn bộ treo ở trên cây. Hào quang rực rỡ, chiếu sáng thiên địa. Bọn chúng quang mang. Tại thời khắc này thậm chí vượt qua cái kia 365 viên chủ tinh. 365 cái tinh thần quả. Thật giống như 365 loại không giống nhau tinh thần chi đạo một dạng. Giờ khắc này, Đế Tuấn sắc mặt rốt cục biến đổi. 365 cái tinh quân. Mặc dù có chu thiên tinh đấu đại trận, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Có thể nhanh chóng trấn áp. Nhưng bây giờ không phải là 365 cái tinh quân a, mà chính là, Đế Tuấn nhìn lấy gốc cây kia chu thiên tinh đấu đại trận bên trong linh căn. Bất ngờ, tại thời khắc này, liền thấy cái kia tinh thần quả thụ phía trên 365 cái quả thực. Toàn bộ hòa tan ra, hóa thành từng đạo tinh quang, hướng về tinh thần quả thụ bản thể chảy tới. Ông, chu thiên tinh đấu đại trận cũng theo đó mà chuyển động. Phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ, hấp thu toàn bộ tinh không lực lượng, quán trú nhập cái kia linh căn bên trong. Cái này gốc linh căn, muốn biến hóa 365 cái tinh quân, là cái này linh căn kết xuất tới quả thực biến thành. Điểm này, bọn họ cũng không có lừa gạt mình, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng che giấu chính mình. Bọn họ là tinh thần quả biến hóa đồng thời, nhưng cũng đồng dạng là cái này tinh thần quả thụ hóa thân a. Nghĩ đến đã từng những thứ này tinh quân, còn đem tinh thần quả thụ nói muốn cống hiến ra đến phía trên giao cho mình, Đế Tuấn thì không khỏi cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, cái này lại là bọn họ bản thể a, đem chính mình bản thể lấy ra, coi như tấn thân chi tư, tranh thủ tín nhiệm của mình. Thật thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Mà lại cái này lại có ai sẽ tin tưởng a? Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là như vậy làm. Thậm chí, bọn họ còn mượn tay mình, mượn toàn bộ yêu tộc trí tuệ, đến giúp bọn hắn thôi diễn ra cái này chu thiên tinh đấu đại trận. Mà cuối cùng, bọn họ chính là muốn sử dụng cái này chu thiên tinh đấu đại trận đến giúp đỡ chính mình bản thể biến hóa. Cái này thật là tính kế thâm trầm a. Đem chính mình tính toán như thế rõ rõ ràng ràng. Đế Tuấn trong lòng lại là tán thưởng lại là hối hận. Chỉ là có một chút, hắn lại vẫn không hiểu. Vì cái gì? Vốn là những thứ này tinh quân đều ẩn tàng rất khá. Kết quả đột nhiên thì chính mình bạo lộ ra đây. Dù sao thấy thế nào, hiện tại cũng không phải một thời cơ tốt. Mà lại, trừ cái đó ra, rất quan trọng chính là, thì coi như bọn họ dạng này tính kế chính mình, cũng không cần thiết nhất định phải làm thành dạng này. Một bộ muốn cùng mình không chết không thôi bộ dáng a. Tinh thần quả thụ biến hóa. Cái này có cái gì? Thậm chí nếu như Đế Tuấn biết, khả năng sẽ còn trợ bọn họ một chút sức lực đây. Dù sao hiện tại thiên đình thiếu cái gì? Thiếu cũng là cường giả đứng đầu. Tinh thần quả thụ biến hóa. Chiếu tình hình bây giờ đến xem, thấp nhất cũng là một tên chuẩn thánh, cùng mình một cảnh giới tồn tại. Loại tồn tại này, Đế Tuấn mời chào đều còn đến không kịp đây. Ầm ầm, chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, hàng tỷ vô cùng tinh quang hội tụ, cái kia linh căn vị trí, giống như bị tinh quang hòa tan một dạng, sáng chói một mảnh, cho dù là các phe đại năng, tại thời khắc này đều có chút nhìn không rõ. Chỉ là mơ hồ, có thể cảm nhận được cái kia linh căn đang biến hóa. Khó khăn biến hóa, cực phẩm tiên thiên linh căn muốn biến hóa. Quá khó khăn, từ nơi sâu xa, liền sẽ bị trời ghét kỵ. Mà tinh thần quả thụ hiện tại chính là như vậy. Cho dù là mượn chu thiên tinh đấu đại trận, hội tụ cả một mảnh tinh không lực lượng trợ giúp chính mình, nó biến hóa cũng rất khó khăn. Thái nhất đem há cảo chuông giơ lên, thì muốn xuất thủ công kích. Bất quá lúc này, Đế Tuấn lại là ngăn trở hắn. Nói, chờ một chút, lúc này ngăn trở ý nghĩa không lớn. Đến loại tình trạng này, Tinh thần quả thụ biến hóa cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không cách nào ngăn cản. Mà Đế Tuấn cũng là nghĩ, tiếp tục thử một chút. Hắn muốn mời chào cái này linh căn. Ầm ầm, rốt cục, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển tới cực hạn. Hội tụ vô tận ngôi sao ánh sáng nồng đậm đến cực hạn. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tản ra. Sáng chói tinh quang bên trong, linh căn biến mất, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Tinh thần quả thụ, rốt cục biến hóa thành công, biến thành một vị đạo nhân. Đứng trong tinh không, sáng chói tinh quang bao phủ hắn, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác khủng bố. Đạo nhân này, tụ tập 365 vị tinh quân đạo hạnh. Một biến hóa, cũng là chuẩn thánh trung kỳ thực lực tu vi. Phía sau của hắn, có một tấm ảnh quyển trải rộng ra. Đó là Chu Thiên Tinh Thần Đồ, chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Mà ở cái này tinh không bên trong, bức tranh này lại có thể ngưng tụ hàng tỷ chòm sao chi lực. Phát huy được uy lực, có thể đuổi sát cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thiên địa một mảnh yên lặng, giờ phút này, không ai lên tiếng, dường như đều là bị chấn động, chứng kiến lấy một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn biến hóa. Ha ha ha, đột nhiên, một trận tiếng cười to vang lên, đã thấy Đế Tuấn thân hình khẽ động, cùng Thái Nhất cùng một chỗ, cũng đi tới tinh không bên trong, xuất hiện tại đạo nhân kia trước mặt, chỉ thấy Đế Tuấn đối nó chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu. Biến hóa đắc đạo, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trong lời nói, cũng không có bất kỳ không vui. Ngược lại, còn khiến người ta cảm thấy một cỗ vô cùng chân thành. Tựa hồ Đế Tuấn thật tại vì tinh thần quả thụ biến hóa mà cảm thấy cao hứng một dạng. Khiến người ta không thể không cảm thán. Đế Tuấn không hổ là yêu hoàng. Phần này lòng dạ, coi là thật không người có thể so. Thế mà Đế Tuấn lại không biết là, hắn coi là 365 cái tinh quân là tinh thần quả thụ hóa thân. Nhưng trên thực tế, những cái kia tinh quân, đều là Lâm Dương hóa thân. Mà bây giờ, cái này gốc linh căn, cũng là Lâm Dương hóa thân. Giờ phút này, Lâm Dương ý chí chi phối lấy cái này hóa thân. Hướng Đế Tuấn xem ra, cũng là cười một tiếng. Đạo hữu khách khí, đến mức đạo hiệu của ta. Đạo hữu có thể xưng ta là Trường Sinh, Trường Sinh. Đế Tuấn hơi hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này linh căn sẽ căn cứ từ chính mình bản thể lấy một cái như cái gì tinh thần, đạo hiệu đây. Thật không nghĩ đến, cũng là để cho Trường Sinh. Tốt một cái Trường Sinh, tốt một cái Trường Sinh. Cái này đạo hào tốt. Nhưng Đế Tuấn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, khen lớn nói, đại đạo Trường Sinh, Trường Sinh cũng là đại đạo. Đạo hữu cái này đạo hào lấy rất khá. Không biết đạo hữu có thể nguyện lần nữa thêm vào ta thiên đình. Nếu như đạo hữu nhập ta thiên đình, khi cùng ta bình khởi bình tọa, cùng vị yêu tộc chi hoàng, Đế Tuấn mời chào nói, trực tiếp thì vung ra lớn nhất thành ý. Chỉ cần Trường Sinh đạo nhân thêm vào thiên đình, vậy liền giống như hắn, đều là yêu tộc chi hoàng. Yêu tộc thứ 5 hoàng, địa vị này, thế nhưng là trực tiếp đã đến đỉnh điểm. Đế Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Sinh đạo nhân, nhưng Trường Sinh đạo nhân lại là lắc đầu. Đạo hữu đừng trắng phí tâm tư. Ta nói qua, đạo bất đồng mưu cầu khác nhau. Đạo hữu lần này vì luyện đồ vu chi kiếm, đồ giết nhân tộc, không để lối thoát cách làm. Lệnh ta càng thêm tin chắc điểm ấy. Cho nên ta quyết định cùng đạo hữu quyết liệt, vì mình đạo niệm, cùng đạo hữu nhất chiến. Sinh tử, bất luận. Trường Sinh đạo nhân giương tay vồ một cái, trong tay bỗng nhiên cầm ra một thanh đen như mực trường thương. Nhất là thanh trường thương kia mũi thương, càng là tản mát ra không gì so sánh nổi khí tức khủng bố. Đế Tuấn hãy còn chấn kinh tại Trường Sinh đạo nhân, lúc này đột nhiên nhìn đến cái này thanh trường thương, không khỏi kinh ngạc nói. Thí thần thương hung danh chiêu lấy, chuyên thương tổn nguyên thần, cũng là hồng hoang ít có tiên thiên chí bảo, vì hỗn độn thanh liên thân sen biến thành, lại là tại Trường Sinh đạo nhân trong tay a. Trường Sinh đạo nhân tay cầm thí thần thương,